Tiên ma đồng tu, chương 1488, nhân tâm hiểm ác. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiền vấn với tư cách một cái ma giáo cao tầng. Mang theo bát đũa đi vào chính đạo đệ tử nơi đây ăn bữa tối. Tựa hồ một chút cũng không sợ cháo trong bị hạ độc. Cho mình bạch ngọc trong chén bới thêm một chén nữa tử mễ cháo. Cảm thấy cặp kia trắng noãn đũa ngà không thích hợp. Liền từ trong túi chữ vật lấy ra một cái rất tinh xảo. Ngọc chất muỗng nhỏ, một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ ăn. Mùi vị không tệ, tiểu tử này trù nghệ. Từ trước đến nay không có gì có thể bắt bẻ địa phương. Thế cho nên quà vặt hàng khinh lệ ti một mực nhớ kỹ Diệp Tiểu Xuyên làm cơm canh. Cả ngày tại thiên vấn bên tai nói nhỏ lúc nào còn có thể nhìn thấy lưu manh. Để thiên vấn lỗ tai đều khởi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái kén, vốn chính đạo đệ tử đang dùng cơm thời điểm. Còn giữa lẫn nhau nghị luận nói chuyện. Thiên vấn đến một lần tất cả mọi người không nói. Toàn bộ tình cảnh lộ ra có chút áp lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên, Lưu Mập Mạp, Triệu Vô Cực chờ mấy cái nam nhân hồng hộc gặm thịt xương đầu thanh âm. Một bữa cơm ăn tương đối xấu hổ. Thiên vấn liên tiếp ăn hết hai chén tử mễ cháo. Cái khăn che mặt cũng không có mang. Đi đến Diệp Tiểu Xuyên trước người. Nói, ta có chút lời nói nhi cùng với ngươi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên phản ứng đầu tiên là nhìn về phía chu vi chính đạo đệ tử. Quét ngang mọi người liếc về sau. Lúc này mới nói. Mọi người đừng nhìn ta à, ta cùng nàng không quen. Thiên vấn không để ý đến hắn mà nói. Vẫn rời đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bờ mông đứng lên. Để Lưu Mập Mạp đem nồi bát bầu bồn dọn dẹp một chút. Nhắc tới cũng nếu như người hâm mộ, tối hôm qua trận đại chiến kia. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên bên ngoài, Thương Vân Môn 13 vị đệ tử, liền Lưu Mập Mạp không có bị thương. Đây là không khoa học, đánh nhau thời điểm, Lưu Mập Mạp hình thể đại, hẳn là dùng để ngăn cản thương cái chủng loại kia pháo hôi. Thế nhưng Mập Mạp này liền cùng lông tơ đều không có rơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên nhân chủ yếu là người này đủ hèn mọn bỉ ổi. Tối hôm qua kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, hắn đem Mập Mạp thân hình trốn ở một đám già Diệp Tự Hòa Thượng sau lưng. Thỉnh thoảng khống chế kiếm tiên pháp bảo theo trong khe hở đánh lén địch nhân. Nếu như không phải thằng này tối hôm qua buổi tối giết chết không ít cản thi tượng. Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là hoài nghi. Lưu Mập Mạp chính là cái hướng cản thi nhất mạch mật báo nội gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Mập Mạp cùng Diệp Tiểu Xuyên thân thể đại lo ngại. Chính là linh lực tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng tình huống so với những người khác muốn xịn nhiều lắm. Cho nên cái này việc nặng việc cực trên đường đi đều là giao cho cái này hai người. Chuẩn xác mà nói, là giao cho Lưu Mập Mạp một người. Diệp Tiểu Xuyên tự xưng là tam giai trưởng lão thân phận. Chắp tay sau lưng chỉ huy Lưu Mập Mạp làm việc. Cũng tỉ như lúc trước đi đánh món ăn dân dã. Tìm vật liệu gỗ, nhóm lửa cùng hiện tại rửa sạch nồi bát bầu bồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối với mình đường đường linh tịch cảnh giới Thương Vân trưởng lão. Hiện tại biến thành hậu cần cục trường. Lưu Mập Mạp ngược lại là không có gì câu oán hận. Diệp Tiểu Xuyên bất luận để hắn làm gì. Hắn luôn cười ha hả. Cũng không cự tuyệt. Hắn là trong đội ngũ một người duy nhất xưng hô Diệp Tiểu Xuyên cũng Diệp trưởng lão người. Nói ngọt hầu như làm cho người buồn nôn. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên liền ưa thích cái này một bộ. Ý định về sau đưa hắn cái này hậu cần cục trường đề bạt làm bộ hậu cần trường. Cho hắn thăng quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cùng Thiên Vấn bước chậm tại dưới ánh trăng vùng núi hẻo lánh trong ổ, không tốn trước dưới ánh trăng mỹ hảo cảm giác. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nói, Thiên Vấn cô nương, ta và ngươi tuy nhiên trước kia đánh quá mấy lần quan hệ. Nhưng chỉ có thể nói không phải địch nhân. Không thể nói là bằng hữu a, chúng ta chính đạo cùng các ngươi ma giáo ân oán ngươi cũng rõ ràng. Đang tại nhiều như vậy chính đạo sư huynh sư tỷ có mặt. Ngươi tìm ta đi ra nói chuyện. Nếu truyền đi, thân thanh bạch của ta đã có thể bị điếm ô. Còn để cho hay không ta sống. Ngươi cũng không thể hại ta a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Vấn im lặng đến cực điểm. Như thế nào nói cái gì theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng nói ra. Sẽ biến vị nữa nha. Nhận thức hắn qua nhiều năm như vậy. Cái thằng này vì cái gì không thể lớn lên thành thục một điểm đâu. Nàng hừ một tiếng. Nói. Ta đây vị ma giáo yêu nữ. Tối hôm qua cứu được ngươi. Ngươi như vậy không nói trong sạch bị ta đây vị yêu nữ điếm ô. Ngươi như thế nào không dùng chết làm rõ ý chí a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nói, chết vẫn là tính, tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại còn sống, con sâu cái kiến còn ham sống, huống chi người hồ, chẳng qua về sau ngươi gặp nguy hiểm, ta lại cứu ngươi một lần, cái này chẳng phải huề nhau ư, Thiên Vấn nói, ngươi ước gì ta có nguy hiểm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói, ta không nói còn không được ư. Thiên Vấn nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc, bỗng nhiên nàng cũng không nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cảm thấy hai người ở giữa bầu không khí có chút xấu hổ. Diệp Tiểu Xuyên đành phải mở miệng nói, đúng rồi Thiên Vấn. Khinh Lệ Ti hiện tại thế nào? Không có gặp nàng lần này cùng ngươi cùng đi. Nàng bây giờ còn như vậy tham ăn ư? Thiên Vấn nói. Đúng vậy a, tại Thánh Điện trong 2 năm này. Nàng quả vặt hàng tên tuổi đã vang vọng Thánh Giáo. Lần trước lọt vào các ngươi chính đạo ám sát về sau. Nàng vẫn dừng lại ở Huyền Hỏa Đàn trong. Cho nên chưa cùng ta đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên nhướng mày, dừng bước lại, nói, chấm, ám sát, chúng ta chính đạo, người có lẽ lầm a, chúng ta chính đạo từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Muốn giết một người, cũng sẽ ở trước mặt mọi người, tuyệt đối sẽ không lén lén lút lút làm ám sát. Thiên Vấn liếc mắt nhìn hắn, nói. Ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng, thế gian tựa như sư môn trưởng bối của ngươi từ nhỏ cùng ngươi nói tốt đẹp như vậy. Nhân tâm hiểm ác a, ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước tại cực Bắc băng nguyên. Lam Thất Vân đã từng cũng muốn giết chết quá, Khinh Lệ Ti ư, lúc trước Lam Thất Vân hành vi. Cùng ám sát có cái, sao khác nhau ư, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên không nói. Năm đó Lam Thất Vân tại cực Bắc băng nguyên đối Khinh Lệ Ti động thủ. Để Diệp Tiểu Xuyên một mực canh cánh trong lòng. Nhân mạng lớn hơn trời. Hoàng đế bệ hạ thu được về câu quyết. Còn muốn tại trong đại điện rửa tay dâng hương. Văn võ đại thần ba quỳ mời miễn. Cho dù chính đạo cùng ma giáo chính là kẻ thù truyền kiếp. Thế nhưng cũng không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể làm hèn hạ ám sát cái này một bộ. Đây không phải trộm vặt móc túi. Đây là lấy tánh mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên đối với Thiên Diện Môn âm thầm hướng lão tửu quỷ sư phụ hạ độc. Thống hận đến cực điểm. Trầm mặc một hồi, hắn mới nói. Khinh Lệ Ti không có bị thương a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Vân nói. Người cứ nói đi, nếu như không phải lúc trước Vô Lệ ở đây. Khinh Lệ Ti đã sớm bị mất mạng. Thiên Vân không muốn nhiều lời, Khinh Lệ Ti thương thế. Cho tới bây giờ, mỗi lần nhớ tới lúc trước Khinh Lệ Ti hung hiểm, vẫn là hiểu ý tóc lạnh. Nếu như không phải Hoàn Nhan Vô Lệ sớm cảnh báo, nếu như không phải thánh giáo chư vị cao thủ lúc ấy đang tại thánh điện, Khinh Lệ Ti đã sớm đã chết hồn diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Khinh Lệ Ti không chết, lại nghe đến Thiên Vân nhắc tới Hoàn Nhan Vô Lệ, Diệp Tiểu Xuyên liền kỳ quái nói. Như thế nào, Vô Lệ tiên tử bây giờ còn đang thánh điện? Thiên Vân gật đầu, nói. Cái này hơn một tháng qua, nàng một mực ở thánh điện. Lần trước các ngươi Minh Hải hành trình, đối với nàng có ích rất lớn. Hôm nay Vô Lệ là thiên nhân cảnh giới cao thủ, tại thánh giáo bên trong địa vị tương đối cao. Nàng thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi. Xem ra hai người các ngươi lén quan hệ không tệ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Nói, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta cùng nàng không quen. Đây không phải cùng nàng tại nhân gian vòng vo nhất đại giới đi. Tại trên một cái thuyền sinh sống đã hơn một năm. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Chỉ là đơn thuần nhận thức. Không cùng nàng đã từng nói qua mấy câu. Thiên Vân tin hắn chỉ thấy quỷ. Nàng nói. A hát, vì cái gì ngươi nói? Cùng Vô Lệ nói không giống với A. Vô Lệ nói ngươi ban đầu ở thủ yêu trong miệng đem nàng cứu. Tại nàng lúc hôn mê. Còn giúp nàng thay đổi xiêm y. Liền thiếp thân nội y đều là ngươi giúp nàng đổi. Thế nào, Vô Lệ dáng người không sai a? Diệp Tiểu Xuyên trong đầu lập tức nổi lên ban đầu ở Hắc Sâm Lâm trong cho Hoàn Nhan Vô Lệ thay quần áo chuyện này. Theo bản năng gật đầu. Nói, ừ, là không sai. Cái kia, tuyệt đối không có việc này. Đây là lời đồn. Đây là phỉ báng. Đây là đối với ta Ngọc Diện Phi Long Diệp Tiểu Xuyên nhân cách nhất ác ý hãm hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.